Xin chào, Thanh Xuân, chương 46, SLVS Phương Lạc Tư Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tích thời gian, bên Phương Lạc Tư cấm huyết y sát thủ và Yoshin cùng với chiêu hồn sư. Ngọc Yêu, Phồn Tinh nói, em cũng thảm quá đó Ngọc Yêu. Ngọc Yêu rũ mi xuống, em muốn đánh điêu thuyền. Có thể chứ, Trang Diệc nói, có ổn chứ. Ngọc Yêu gật đầu, dạ được, trận này cứ tin tưởng em. Bên kia chọn ảo thuật ra, Lương Tiêu Hà ấn chọn điêu thuyền. Sau một hồi trao đổi, hai bên đội hình đã chọn xong. Thiệu đội chọn một con tướng đấu sĩ ra châu đi rừng khiến mọi người ngạc nhiên. Đầu trận mọi người lười qua ép luôn. Đấu sĩ thì làm được gì? Ngọc Yêu thì bị hai người trên rỉa máu. Thư Sách đi chung với em bắp máu. Ngọc Yêu farm xong lính thì qua ăn lam. Thiệu Nhất Hàng đi đánh quái nhỏ. Sau một hồi Phồn Tinh qua ké hồng, Ngọc Yêu đi dạo trên top lấy được đám lính, trở thành dài nhất bản đồ. Sau bị ảo thuật ra tấn công, rỉa máu, lá bài phóng qua, em dùng chiêu hai né được, và đồng thời áp sát ảo thuật ra. Ngọc Yêu lên level 6 sớm nhất. Em áp sát, có lam dưới chân, ảo thuật ra tốc biến. Em dùng chiêu 2 áp sát, vì chúng địch nên chiêu hồi còn 2S, vì thế cứ áp sát. Quách Hàm Lộc nhíu mày, gặp khắc chế rồi, lá bài vàng chấn định em lại bị em né thành công bằng một lần lướt của chiêu 2. Tiên nữ khẽ bay, vào vòng trụ, Ngọc Yêu thể hiện một pha giết địch trong trụ, thoát ra không tốn một giọt máu. Có vẻ Nguyệt Ảnh không tôn trọng cái trụ của đối phương rồi. Ta thấy rõ chiêu hai lướt làm vô hiệu hóa sát thương trụ hoàn mỹ vô cùng. Tân nhân của chúng ta kích sát tiền bối. Rất là kiêu ngạo. Ngọc Yêu sau đó đi qua đường dưới. Núp trong bụi. S và SP đối phương nghe tiếng báo đường giữa Miss. Nên họ đã lui. Dựa theo biến mất mà lui. Ngọc Yêu nói. Lương tiền bối. Đường giữa cho anh. Lương Tiêu Hà nhanh chóng di chuyển ra đường giữa dọn lính. Sau đó quay về đường. Ngọc Yêu đứng chờ. Phồn Tinh ép bạn vào trụ. Thiệu Nhất Hàng ra đánh rồng. Đam không đủ. Ngọc Yêu mất tích trên bản đồ quá lâu. Phồn Tinh và Thư Sách qua phụ rồng. Lúc này S và SP bạn cũng đi vào bụi để qua cướp rồng. Ngọc Yêu ở bụi cỏ bên cạnh. Chiêu 1 và 3 thả ra gây làm chậm. Sau đó chiêu 2 thả sao. S bạn tốc biến. Thư Sách dùng Lina. Leo đầu Ngọc Yêu, sau đó hai người qua trụ đồ sát. Ngọc Yêu múa rất chuẩn, Lina bắp giáp và làm chậm khiến sát thương dâng lên. Double kill ngay trong trụ. Ngọc Yêu thoát ra, Lina bắp giáp, sát thương lớn hơn. Lúc này ngay đạn sắp tới, lượng giáp của Lina có lẽ không đủ chịu sát thương trụ. Các chiêu còn chưa hồi, giải cũng không còn. Liệu Nguyệt Ảnh sẽ nằm lại hay là không? Khi này ánh sáng vàng bật lên, là khăn choàng phép thật được bật lên, miễn thương trong không, 5S, bình luận viên B kích động nói, là khăn choàng phép thật, là nó, bật lên vô cùng chính xác, Nguyệt Ảnh đã sống, Phương Lạc Tư không làm gì được cô ấy, cậu ta hỏi, cậu thấy Nguyệt Ảnh ra sao? Bình luận viên A cười cười, thật ra tôi là fan mama của Nguyệt Ảnh. Tôi thấy một điểm là hôm nay con gái tôi đang rất cọc. Cái mặt nó lạnh tanh luôn. Cameraman rất có tâm chiếu qua gương mặt của người mới băng trụ hai lần kia. Ngọc Yêu mặt không cảm xúc uống ngụm nước. Em vuốt tóc mái lên. Nó rũ xuống lần nữa. Mắt phượng sắc lạnh khiến người xem cũng thấy lạnh. Từ tiểu mỹ nhân trở thành băng xương mỹ nhân rồi. Fan mama kép màn hình liên tục. Khán giả ghế VIP ngồi gần phòng cách âm nhìn thấy Ngọc Yêu đổ mồ hôi lạnh. Em dùng tay lau đi. Nghiêm túc mà đánh. Trận đầu tiên, Ngọc Yêu đi ganh khắp bản đồ. Cái trụ không là gì. Ngọc Yêu vào cân 5 người. Mọi người hỗ trợ. Hạ sát được 4. Em được 2 mạng. Kết thúc trận đánh Ngọc Yêu KDA là 12-17. Chết một mạng là lúc đó mất đi chiêu cuối. Không có ai nên bị ba người hội đồng đánh chết. Thiệu Nhất Hàng tới thì gặp cái xác rồi. Ngọc Yêu đứng lên đi ra ngoài. Em vào nhà vệ sinh rửa mặt và tay xong rồi đi vào. Quách Hàm Lộc nói, đánh hay lắm. Ngọc Yêu mỉm cười, cảm ơn tiền bối đã khen. Ngọc Yêu vào phòng nghỉ ngơi. Em ngồi xuống, Thiệu Nhất Hàng để tay mình lên trán em tản nhiệt. Thiệu Nhất Hàng nói, ván sau để Tân Phát lên đi. Trận thứ ba Ngọc Yêu lên sân. Chàng Diệc gật đầu, đúng vậy, Ngọc Yêu nghỉ đi, lát dậy đánh sau. Ngọc Yêu gật đầu, em biết rồi ạ, Tân Phát nói. Em sẽ cố gắng, trận thứ hai đổi người. Bên kia quản đội nói, cấm hết tướng của Thiệu Nhất Hàng đi. Mít bên kia yếu hơn. Bình luận viên B nói, lần này không có Nguyệt Ảnh, áp lực của Thiệu đội lại lên. Có lẽ ta sắp thấy cảnh Thiệu đội bị hỏi thăm vào đầu trận rồi. Bình luận viên A thở dài, Thiệu đội vất vả rồi. Bên phía SL vẫn là cấm trợ thủ để giảm sức ép lên AD. Hai bên đã ban tướng xong. Tiếp theo chính là giai đoạn pick tướng. Trang Diệc nhìn bên kia chọn tướng trước. Anh nói, top lên đầu. Chúng ta chơi semi, giảm tốc độ bên kia lại. Đừng để Quách đội ép nhanh. Đường dưới chọn bậc thầy cơ khí và nữ thần băng xương. Chúng ta chơi đẩy trụ. Đường giữa đánh nữ thần biển cả. Mọi người pick chọn, vị trí tiếp theo đồng thời hai pháp sư có thể làm chậm. Hơn nữa chính là thư sách đánh nữ thần băng xương rất tốt. Trận này sẽ là hai AP sao? Ngọc Yêu vùi đầu vào ngủ. Camera chiếu qua một đoạn nhỏ. Sau đó rời đi lại trận đấu. Trận thứ hai thời gian kéo ra hơn 30 phút. Thua, MVP chính là thư sách. Hỗ trợ nhiều nhất team. Mọi người quay về phòng chờ nghỉ ngơi 10 phút. Thiệu Nhất Hàng ngồi xuống ghế. Anh nhìn Ngọc Yêu vùi đầu ngủ sau. Anh nhìn, Trang Diệc nói, trận sau Tân Phát lên tiếp đi. Thiệu Nhất Hàng đưa tay sờ đầu Ngọc Yêu. Sau đó em tỉnh luôn. Ngọc Yêu kéo tay Thiệu Nhất Hàng vì mát. Em mơ màng ngồi dậy. Sao rồi ạ? Thiệu Nhất Hàng gật đầu. Ân, ngủ thêm lát đi. Ngọc Yêu nói, em đi vệ sinh. Ngọc Yêu đi vệ sinh xong, rửa mặt sạch sẽ cắn kẹo, uống sữa nóng, nạp đầy năng lượng. Thiệu Nhất Hàng nhìn em. Ngọc Yêu chớp mắt, ngoan ngoãn nói, Diệc ca để em lên nha. Trang Diệc sờ đầu Ngọc Yêu, lại nói, lấy nhiệt kế đo. Ngọc Yêu chớp mắt, cầm nhiệt kế, quay người vào góc nhét vào trong áo. Sau 5 phút lấy ra, Trang Diệc cầm nhiệt kế. Anh nói, 38 độ. Cho chú em lên sân đấy. Đánh không nổi về ngồi. Ngọc Yêu gật đầu. Dạ, Thiệu Nhất Hàng cười cười. Phồn Tinh nói, cậu liều quá đấy Ngọc Yêu. Ngọc Yêu mỉm cười. Hiển nhiên, trận sau tới lượt Trẫm Phong Thần. Đối diện với sự tự tin của Ngọc Yêu, ván sau em bị cấm hết 3 tướng. Chiêu hồn sư, điêu thuyền, ảo thuật gia. Bình luận viên A giờ khóc giờ cười. Để chào mừng Nguyệt Ảnh về sân, Phương Lạc Tư đã cấm hẳn 3 con tướng của cô nàng vào tù. Thiệu đội được thả ra ngoài liệu có cầm lên con bài Yoshin hay không đây? Ngọc Yêu rũ mi xuống. Em mỉm cười. Hàng ca, chúng ta đánh tổ hợp phi nhân loại nhé. Trang Diệc nói, luyện kỹ chưa? Thiệu Nhất Hàng nói, đã ổn. Lương Tiêu Hà nhìn. Trang Diệc nói, giúp chọn hắc ám mê vụ và linh hồn vực sâu. Cặp đôi phi nhân loại vừa ra. Quách Hàm Lộc nhíu mày. Cẩn thận bị sốc sát thương. Ed cơ động chút. Cậu pick tướng nữ thần bão tố làm choáng lại đội hình hai sát thủ ám sát này. Cả hai có chiêu thức là kết hợp chung. Nhưng rất ít người có thể dùng vì cần phải phối hợp ăn ý. Có đội vác đi kết quả là đi dâng mạng. Nhưng phối hợp tốt thì là bộ đôi song sát. Sau đó ván này Ngọc Yêu được Thiệu Nhất Hàng dẫn bay qua săn mạng. Em đưa anh đi săn. Anh dẫn em về nhà. Chúng ta cùng nhau bay. Quách Lộc Hàm, đậu xanh làm người đi. Đúng là tổ hợp phi nhân loại mà. Cái trận đó Thiệu Nhất Hàng MVP với KDA là 7-2-9. Ngọc Yêu là 9-2-7. Quách Tư Hà nói, bể tướng của hai người kia rộng quá rồi. Cấm không đủ. Mệt mỏi ghê. Ngọc Yêu ỉu xìu đi bên cạnh Thiệu Nhất Hàng. Về phòng em liền vùi đầu vào gối héo úa. Thiệu đội sờ đầu em. Tay anh để ở trán để giảm nhiệt. Ngọc Yêu thấy tay anh mát. Em nói, Hàng ca, Anh quen Yên tỷ như nào vậy? Thiệu Nhất Hàng. Em hỏi làm gì? Thiệu Nhất Hàng uống ngụm nước. Anh nói. Lát về kể em. Bây giờ thì nhắm mắt lại dưỡng sức. Đừng tiêu hao năng lượng. Trang Diệc lên kế hoạch trận sau. Lần này vẫn là Miss C. Họ đang đánh bóng cho Ngọc Yêu. Và Ngọc Yêu cũng làm rất tốt khả năng của mình. Trang Diệc cảm thấy nếu hết hợp đồng thì ký thêm sẽ càng cao. Nhưng năm sau thì Thiệu Nhất Hàng sẽ về trường học. Phải thay máu. Mà chắc hai người kia sẽ quay về trường học luôn. Trận thứ ba, Ngọc Yêu lên sàn. Lần này Ngọc Yêu đánh Hoa Yêu. Em đi trồng hoa khắp bản đồ. Quách Lộc Hàm vừa thoát khỏi truy đuổi của Thiệu Nhất Hàng thì nhân vật chết ỉu. Nhìn lại phát hiện trong bụi toàn hoa là hoa. Hoa màu tím rất hắc ám. Giọng của Ngự tỷ Hoa Yêu quyến rũ vang lên. Hoa nở rồi. Đẹp lắm đúng không? Tặng bạn đóa hoa. Vui lên nhé. Quách Lộc Hàm. Không vui đâu. Thật đấy. Em ăn gì đi trồng hoa lắm vậy? Một đóa hoa có thể duy trì 30S. Có thể tích được 10 đóa hoa. Một đóa 30S. Mà trong bụi anh dẫm phải cũng 4 đóa. Độc hoa cộng dồn bóp chết anh. Khoan. Thiệu Nhất Hàng là lùa vịt đúng không? Cái tổ hợp Jay-Z và Mít của SL đúng là không làm người mà. Sau đó Ngọc Yêu đi trồng hoa. Thiệu Nhất Hàng đi lùa giết. Nhường mạng rất nhiều. Giết không được thì để S ra giết. Chưa thấy Hoa Yêu đâu mà chỉ toàn thấy hoa. Trình độ đọc mép này họ cũng phải thả like. Người xem thấy rõ Ngọc Yêu thả hoa. Sau đó núp bụi trốn. Thiệu Nhất Hàng đi lùa địch lại. Phối hợp ăn ý, MVP là Nguyệt Ảnh KDA xuất sắc là 9-8. Tổng chỉ số 7-1-4. Tỷ số 3-1 xuất hiện. Quách Hàm Lộc nhìn Ngọc Yêu. Lúc bắt tay em, anh nói. Đánh khá lắm, không cần tặng anh hoa đâu. Ngọc Yêu mỉm cười. Anh không thích ạ, hoa đẹp mà. Quách Hàm Lộc nói. Ad tụi anh bị em giết đến hoang mang rồi. Sau bớt bắt ad lại nhé. Em băng trụ nhiều quá người ta hoang mang. Nếu không phải giết người ở bệ đá cổ bị phạt tiền thì chắc em cũng vào đó múa rồi. Ngọc Yêu. Dạ, là có thể vào đó quậy à, Quách Lộc Hàm. Hình như anh nói cái gì đó làm khai sáng cô bé này rồi. Cách chương.